Công chúa thế giới đêm, chương 161, Moon là ai? Góc truyện audio.com. Nó bực bội chạy ra khỏi khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc. Nhưng rồi nó mới thấy hối hận vì lúc nãy không đi xe. Con đường này không có taxi. Sao giờ, nó khẽ lẩm bẩm, muốn đi đâu, lên xe anh chở. Hắn bất thình lình chạy xe tới trước mặt nó. Nhà, chấm, nó đáp cụt lủn, chiếc mô tô phân khối lớn chạy trên đường. Nó ngồi chéo bên, mái tóc dài đã được xõa xuống từ bao giờ đang phất phơ trong gió. Nhìn qua kính chiếu hậu, hắn bất chợt ngẩn người ra, người con gái ngồi sau lưng. Sao mà lại xa xôi quá? Hắn nhìn nó, nhưng đó dường như không còn là cô gái hắn yêu nữa rồi. Nó bây giờ thật quá khác lạ. Hắn chúa ghét những cô gái tiểu thư đài các. Khi nó bước vào cuộc đời hắn, một cô gái nghèo nhưng lúc nào cũng vô tư yêu đời đã làm tim hắn thổn thức. Nhưng rồi thì sao? Nó bây giờ là người thừa kế của một tập đoàn ngang hàng với gia đình nhà hắn. Một cô gái nghèo và một tiểu thư sẽ khác nhau như thế nào? Hắn cũng không thể nào biết được. Cẩn thận tai nạn, đừng có nhìn nữa. Nó véo nhẹ hông hắn. Chị biết chị đẹp rồi. Cưng đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó. Con nhóc này, hắn phì cười, nó vẫn như thế, vẫn không thay đổi, không chảnh chọe. Biệt thự hoa lan, vào nhà anh nhiều rồi. Nhưng giờ anh mới biết nhà em chứ gì. Nó quẹt thẻ rồi bước vào nhà. Ngôi biệt thự chọn chủ yếu gam màu sáng trắng. Anh ngồi đó đi, đợi em lên phòng thay quần áo. Mặc cái váy này khó chịu quá. Nó cười rồi bước lên phòng. Nhìn nó cứ ngỡ như không có gì xảy ra. Nhưng thực sự, bầu không khí lại đang rất gượng gạo. Lên phòng em luôn, anh ngồi đó đi, em vào phòng tắm. Nó xua tay, ừ, hắn ngồi xuống ghế rồi nhìn ngắm phòng nó. Anh, nó bất chợt quay lại. Gì, kéo khóa giùm em, hi hi, nó cười, kéo không được, chấm chấm chấm, em mập lên thì phải. Hắn từ từ kéo khóa váy cho nó. Chẹp chẹp, né biến thái. Nó quay người lại co chân lên đá vào bụng hắn. Ác, hắn vợ ôm bụng cúi người. Gì mà dữ quá à? Anh, nó giả bộ vung nắm đấm. Thế nhưng, chiếc váy từ từ tuột xuống. Á, anh chưa thấy gì nha. Hắn nhắm tịt mắt lại. Hi hi, anh, nó dậm chân. Không được mở mắt, nó bước đến tủ lấy quần áo. Em làm như anh chưa thấy bao giờ ấy. Ngại ngùng gì nữa? Hắn ngồi xuống giường nó rồi cười. Anh, nó gắt lên, anh nhắc tới nữa thì đừng trách sao em giữ nha. Ok, ok, hắn đưa mắt liếc nó từ trên xuống dưới. Mập hơn một chút rồi đó. Anh, nó khoác chiếc váy chữ A vào người rồi bước đến chỗ hắn. Không chơi với anh nữa. Đi về đi, nó kéo hắn xuống giường. Đâu dễ vậy, hắn vươn tay ôm nó vào lòng rồi đè nó xuống giường. Hắn cúi xuống hôn nó. Bàn tay đã bắt đầu không an phận. Từng ngày ta gọi tên bình minh bằng những lời ca. Từ khi em ghé qua đây, mang nắng sớm tràn đầy hạnh phúc. Và rồi nghe từng âu yếm chợt vây kín lòng ta. Để nỗi cô đơn chẳng còn tìm về với con tim qua từng đêm. Và người yêu giấu hỡi. Ngàn lần ta muốn nói. Rằng sẽ mãi luôn bên em mà thôi. Ngọt ngào từng ngày tháng. Nhẹ nhàng và ấm áp, để từng khúc yêu thương này được hát lên miên man, rằng sẽ luôn một lời, chỉ yêu một người, cầm tay anh để cho tình yêu dẫn lối, và sẽ yêu một đời, chỉ em mà thôi, cùng đắp xây nên tình yêu tuyệt vời. Tình yêu tuyệt vời, ST, 365 Đa Ban, một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời, bay về đâu thế đàn cò trắng ơi, bà ơi chú cuội có nhớ nhà không? Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần, nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa, cuội ơi em hỏi trăng non hay già, nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa, cuội ơi em hỏi trăng non hay già, nó ngồi trên chiếc xích đu, khẽ ngân nga hát, hắn nhìn nó, hệt như 10 năm trước, vân này, hắn ngập ngừng gọi hắn, anh hỏi nhé cách trương.